Chủ bá mỗi ngày tú ân ái, tinh tế, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, phần 50, ân, Matthew gật gật đầu, vậy ngươi tiểu bạn trai, hắn bồi ta cùng nhau, Matthew trong lòng bĩu môi, nhìn tên tiểu tử thúi này dáng vẻ đắc ý, hắn đảo muốn nhìn người này rốt cuộc có cái gì đặc biệt. Hắn trước kia cấp giới thiệu kia 20 mấy người thân cận đối tượng nơi nào so ra kém. Hắn vốn định nhắc nhở một chút đệ tử lần này tiệc mừng thọ hắn rất nhiều lão bằng hữu đều sẽ mang. Theo tiểu bối tới, trong đó không thiếu đã từng cho hắn giới thiệu qua đối tượng. Nhưng thấy đối phương xuân phong mãn diện bộ dáng, lời nói đến bên miệng hắn lại sửa lại khẩu, nếu hắn nguyện ý. Các người liền cùng nhau trở về đi, Matthew không cho đệ tử nói chuyện cơ hội. Một phen cắt đứt thông tin, xoay người hấp tấp tiếp tục đi giúp phu nhân tưới hoa. Cận Xuyên Hành không biết chính mình trong lúc vô tình cấp tiểu bạn trai chuẩn bị cái kinh hỉ lớn. Matthew tiệc mừng thọ bắt đầu trước 2 ngày, liệt rốt cuộc bị chữa trị xong. Thêm vào từ năng lượng dịch chung lấy ra ra tự mình khôi phục vật chất. Liệt tính năng quả nhiên nâng cao một bước, thời gian đã không nhiều lắm, hắn bắt được cơ giáp liền nhích người đi cảnh ra tiếp cảnh thù đồng. Đến lúc đó David đã thấy cảnh thù đồng đem hành lý đóng gói hảo. Chủ yếu là một ít tắm rửa quần áo. Nga, còn có tiểu thạch đầu. Mấy ngày thời gian trôi qua tiểu thạch đầu lại trưởng thành chút. Trên đầu màu trắng mau mau nhợt nhạt một tầng, vuốt mềm mại thoải mái. So sánh với dưới thân thể hắn thượng mau liền lớn lên muốn chậm một chút. Đông chọc một khối tây chọc một khối. May mắn mấy ngày nay tiểu thạch đầu không kêu đói. Bằng không cảnh thù đồng sợ là thật sự nuôi không nổi nó. Cận Xuyên Hành vừa đến. Hắn cùng David đánh thanh tiếp đón liền xách theo hành lý ra cửa. Tiểu thạch đầu tự phát bò đến hắn trên vai. Khó được ra cửa một chuyến nó hưng phấn dùng đen bóng đôi mắt nơi nơi xem mơ siêu chờ nhìn đến cận. Xuyên Hành, nó xa xa liền kêu lên, tức mụ mụ ngươi cho ta mang ăn sao. Chương 45 cảnh thù đồng mang theo tiểu thạch đầu đi đến phụ cận. Cận Xuyên Hành một tay tiếp nhận hành lý một tay nắm hắn. Trong miệng nói, ta như thế nào cảm thấy tiểu thạch đầu hôm nay đối ta đặc biệt nhiệt tình. Đương nhiên nhiệt tình, có sữa đó là mẹ sao? Hắn tùy ý nói bừa một câu. Bởi vì ngươi là ta bạn trai, nam nhân vì thế dắt người tay càng khẩn chút. Hai người ngồi trên phi hành khí. Không có gì bất ngờ xảy ra ở phi hành khí điều khiển vị thấy gió. Cảnh thù đồng cùng gió cười đánh thanh tiếp đón. Bởi vì đối phương thường xuyên đi theo Cận Xuyên Hành. Hắn cùng gió đã rất quen thuộc. Cùng người trong nhà nói sao? Nghe thấy bạn trai hỏi chuyện, hắn dừng lại cùng Jock hàn huyên, gật gật đầu nói, cùng ta đại ca nói, lần trước hắn không nói cho người trong nhà muốn đi đâu kết quả bởi vì tinh. Nham thú vây ở không người tinh, lần đó qua đi đại ca liền báo cho hắn không cần giấu giếm hành tung. Cảnh thù đồng từ trước đến nay cảm thấy chính mình là nghe lời hảo hai từ. Cho nên sau lại liền không có giấu giếm được. Lần này cũng là, tuy rằng đại ca không nhất định vui, nhưng hắn chính là đúng sự thật nói muốn cùng Cận Xuyên Hành đi cấp trước nguyên soái Matthew. David mừng thọ, Cận Xuyên Hành mới mặc kệ người khác cái gì tâm tình. Chính hắn các phương diện làm chu đáo là được, thử thăm dò tiếp nhận tiểu thạch đầu. Tiểu thạch đầu quả nhiên nguyện ý thân cận hắn, vèo vèo bò đến hắn lòng bàn tay. Hắn sờ sờ tiểu thạch đầu trên đầu trường tề mao. Không tồi, đã trường mao, chính là trên người có chút chọc người mới chọc. Tiểu thạch đầu lập tức liền phải tức giận trở mặt, nhún nhún phấn nộn nộn cái mũi. Người được quen thuộc năng lượng dịch hương vị, ngoan ngoãn lắc lắc cái đuôi. Một nhà ba người ngồi dốc điều khiển phi hành khí đi trước cảng. Sau đó đổi xe tư nhân tinh hạm bay đi Lam Tinh. Cùng lúc đó, Herola quân bộ thượng tướng trong văn phòng, cảnh Vân Đình đồng dạng ở công đạo chuyện này, hắn nhìn văn kiện cũng không ngẩng đầu lên nói, ngươi chuẩn bị điểm lễ vật thay ta đi, không cần nhiều làm cái gì, lễ nghĩa chu toàn là được, mặt khác tiểu bảo cũng ở nơi đó, giúp ta chăm sóc đừng làm cho người khi dễ hắn, Lena không phải lần đầu tiên thế thượng tướng đi. Hiểu biết gật gật đầu, Matthew Davis nguyên soái là cận xuyên hành nguyên soái ân sư cùng dưỡng phụ. Tiểu thiếu gia cùng cận xuyên hành nguyên soái là người yêu quan hệ. Hẳn là không ai không có mắt dám khi dễ tiểu thiếu gia, Cảnh Vân Đình đương nhiên biết này đó. Nhưng là hắn đối cùng đi nhà mình cải thìa heo có thể có cái gì hảo cảm. Liễm mi lược qua cái này đề tài, nói, mau chóng phản hồi, xuất phát đi, Cảnh Thù Đồng cùng cận xuyên hành ở tiệc mừng thọ bắt đầu trước một ngày chạy tới. Lam tinh tinh nếu như danh, từ xa nhìn lại tựa như một viên thuần túy màu lam đá quý. Nó quy mô cùng Herola kém không lớn. Một viên xám xịt tiểu tinh cầu bảo vệ xung quanh nó. Là nó vệ tinh, Cảnh Thù Đồng thiếu chút nữa cho rằng chính mình thấy được địa cầu. Địa cầu 3 phần lục địa 7 phần hải dương. Hiện giờ trước mặt lam tinh tất cả đều là màu lam. Nhưng là ngàn vạn năm qua đi địa mạo có điều biến hóa cũng thực bình thường. Lam tinh đại bộ phận đều là hải dương sao? Hắn ôm một chút bí ẩn chờ mong hỏi. Nghe vậy cận xuyên hành liếc hướng ngoài cửa sổ, lắc đầu cười giải thích nói. Không phải, người thấy màu lam là lam tinh đặc sản, một loại toàn thân màu lam thực vật. Người có hứng thú nói chờ lão sư tiệc mừng thọ kết thúc ta dẫn người đi xem mơ siêu, Nga, màu lam. Thực vật a, hắn vuốt tiểu thạch đầu trên đầu lông tơ, chưa từ bỏ ý định, kia vệ tinh đâu, vệ tinh không thích hợp nhân loại cư trú. Nhưng thật ra thỏa mãn một loại năng lượng thực vật sinh trưởng nhu cầu. Hiện tại tương đương với lam tinh hậu hoa viên, không thích hợp nhân loại cư trú. Điều kiện này nhưng thật ra cùng mặt trăng đối tượng, cận xuyên hành thấy hắn hứng thú bừng bừng, đối lam tinh cảm thấy hứng thú. Ân, vì thế nam nhân liền vuốt cằm dõng dạc nói. Này tình yêu ai yêu cả đường đi đi, Cảnh Thù Đồng cũng là cái da mặt dày. Nghiêm trang gật gật đầu, bị cầu lương uy đến buồn nôn róc chịu đựng ê răng tiến lên đánh gãy hai người. Nguyên soái, chúng ta tới rồi, hai người lúc này mới đình chỉ không coi ai ra gì thú ân ái hành vi. Cưỡi phi hành khí diêu già dắt trẻ đi trước Matthew Davis nguyên soái phủ đệ. Tình tế hiện tại tập tục là vô luận kết hôn gả cưới hoặc mừng thọ đều là tiệc tối. Bởi vậy cách khá xa khách nhân sẽ trước tiên một ngày trình diện. Chủ nhân gia cũng sẽ thấy các khách nhân an bài nhà ở. Davis nguyên soái phủ đệ tự nhiên không cần phải nói. Diện tích cực đại chiếm địa rộng lớn. Đồng cỏ, cây rừng, hoa cỏ cái gì cần có đều có. Cũng đủ đem các khách nhân thỏa đáng an bài hảo. Mà không phải mặt khác đính khách sạn. Cận xuyên hành mang theo bạn trai đến lúc đó đúng là trước tiên một ngày các khách nhân lục tục. Tiến đến cao phong kỳ, quản gia lão Charlie mang theo người máy bận trước bận sau. Lời khách sáo không cần tưởng đều có thể buột miệng thốt ra. Hoàn toàn học thuộc lòng, đương thấy lại một chiếc phi hành khí rớt xuống. Hắn cơ hồ là máy móc tính dơ lên gương mặt tươi cười. Charlie thúc thúc cận xuyên hành kêu một tiếng. Lão Charlie dụi dụi mắt, xác định chính mình không nhìn lầm, trước mắt người thật là tiểu xuyên hành, lập tức thu hồi cười đấm đấm eo, cuối cùng bỏ được đã trở lại. Nhìn ta này đem lão xương cốt, mới đứng một hồi công phu liền bùn rùn đến không được, hắn vừa nói vừa nghiêng con mắt liếc người. Hắn ám chỉ đến đủ rõ ràng đi, cận xuyên hành không mắc lừa, không bằng ta đi mua cái người máy quản gia trở về. Miễn cho Charlie thúc thúc mệt muốn chết rồi, lão Charlie tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một. Cái, tiểu tử thúi, trưởng thành một chút đều không đáng yêu. Dốc lạc hậu một bước xuống dưới đứng ở nguyên soái bên người. Lão Charlie tả hữu nhìn nhìn, không phát hiện người, liền nói bóng nói gió nói. Nghe phu nhân nói ngươi lần này mang theo bằng hữu trở về. Bằng hữu không mang. Chỉ dẫn theo bạn trai, nói tiến phi hành khí đem Cảnh Thù Đồng dắt ra tới. Hắn ở Cảnh Thù Đồng bên tai thấp giọng giới thiệu, đây là Charlie thúc thúc, lão sư về hưu trước hắn là phó quan, hiện tại là lão sư quản gia ai, tiểu thạch đầu cái kia kéo chân sau, một lòng một dạ chỉ nghĩ ăn, làm hại hắn ở phi hành khí trì hoãn lâu như vậy. Cảnh Thù Đồng che giấu trụ nội tâm xấu hổ, bình tĩnh hướng lão Charlie vấn an. Charlie thúc thúc hảo, nguyên soái phó quan hiện tại quản gia. Kia Jock về sau nói không chừng sẽ là xuyên hành quản gia. Nếu cận xuyên hành biết tiểu bạn trai suy nghĩ cái gì khẳng định sẽ đương trường cười lạnh hai tiếng. Đều kêu Jock còn muốn làm quản gia. À, Cảnh Thù Đồng người lớn lên ngoan ngoãn tú khí. Lại bởi vì tuổi nguyên nhân hiện tiểu thật sự. Lão Charlie vừa thấy hắn liền ngăn không được tình thương của cha tràn lan. Liên thanh hỏi cận xuyên hành có hay không khi dễ hắn a? Đối hắn được không a? Charlie thúc thúc, lão sư hiện tại ở đâu? Lão Charlie chưa đã thèm im miệng, thấy bầu trời lại có phi hành khí, vội vàng xua tay nói. Còn có thể tại nào? Cùng phu nhân cướp tưới hoa đâu? Các ngươi đi mau, có khách nhân tới, nói xong liền giơ lên gương mặt tươi cười. Sớm thành thói quen hắn này phó biến sắc mặt tốc độ cận xuyên hành nắm Cảnh Thù Đồng hướng hoa viên. Đi đến, nói là hoa viên kỳ thật kêu vườn hoa cũng không quá. Xa xa nhìn lại hoàng, hồng, lục, tím nối thành một mảnh, mùi thơm ngào ngạt hương khí tỏa khắp ở trong không khí. Làm người vừa bước vào tới liền vui vẻ thoải mái, hai người còn chưa đến gần, xa xa liền thấy vườn hoa truyền đến động tĩnh. Một cái áo xám phục nam nhân trong tay giơ lên cao vòi hoa sen không cho bên cạnh áo tím phụ nhân. Đủ đến, nam nhân tóc xám trắng thân hình cao lớn, phụ nhân khuôn mặt tú lệ dáng người thướt tha. Matthew, đem vòi hoa sen cho ta. Không cho, ta giúp phu nhân tưới hoa, người cẩu thả. Không đem hoa cho ta tưới chết liền không tồi. Mau cho ta, đã chết chỉ có thể thuyết minh hoa sinh mệnh lực không đủ ngoan cường. Vừa lúc đổi một loại ta muốn sinh khí. Matthew, phụ nhân lui ra phía sau một bước sụ mặt nói. Matthew lại thừa dịp phu nhân không có tới ngăn cản một hơi liền rót vài bài hoa. Ta đã biết, đợi lát nữa liền tới hống ngươi, ta là làm ngươi tới hống ta sao? Tháp Lệ Á phu nhân bị khí cười. Sau đó hai người lại bắt đầu tiếp theo luân lôi kéo. Cảnh Thù Đồng xem đến trợn mắt há hốc mồm. Chớp chớp mắt, ngẩng đầu hỏi bên cạnh nam nhân, đây là David nguyên soái cùng nguyên soái phu nhân Tháp Lệ Á. Này bức họa mặt từ cận xuyên hành trụ tiến phủ nguyên soái sao? Chỉ cần lão sư ở nhà mỗi ngày đều sẽ trình diễn. Nhìn đến hiện tại hắn đều chết lặng, hai người nói chuyện thanh âm lại tiểu cũng trốn bất quá S cấp cường giả Matthew David lỗ tai. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên dừng cùng phu nhân tranh đoạt động tác. Tùy ý phu nhân đoạt lấy vòi hoa sen, hắn sửa sang lại lược có hỗn độn quần áo ngữ khí nghiêm túc nói. Vòi hoa sen thượng tiểu mao bệnh ta đã sửa được rồi. Phu nhân an tâm tưới hoa, ta đi sảnh ngoài tiếp đãi lão hữu, nói xong xoay người chuẩn bị rời đi. Trên mặt hắn biểu tình cũng là đoan chính trang trọng, rất giống một cái lão cũ kỹ. Đang xem thấy đứng ở nơi xa cận xuyên hành cùng Cảnh Thù Đồng khi lộ ra một chút kinh ngạc thần sắc. Nhưng cũng giây lát lướt qua, mỗi lần thấy lão sư biến sắc mặt, cận xuyên hành đều sẽ nghĩ đến đế là Charlie thúc thúc ảnh hưởng lão sư vẫn là lão sư ảnh hưởng. Charlie thúc thúc, hắn mang theo Cảnh Thù Đồng đi đến David nguyên soái trước mặt. Lão sư, ta đã trở về, Matthew David đang muốn đáp lời. Lại một phen bị phía sau phu nhân đẩy ra, Tháp Lệ Á phu nhân hoa cũng không rót, tiến lên cầm cận xuyên hành đôi tay kích động nói. Xuyên hành đã trở lại, David nguyên soái ánh mắt ở đệ tử trên tay xoay chuyển. Khụ, vị này chính là ngươi nói Thù Đồng đi. Thấy bên cạnh Cảnh Thù Đồng sau, Tháp Lệ Á quyết đoán rời đi mục tiêu, lôi kéo Cảnh Thù Đồng trên dưới đánh giá, càng xem càng thích. Quả nhiên là cái hảo hài tử, Thù Đồng năm nay bao lớn rồi. Xuyên hành là ta nhìn lớn lên, tính tình đều hảo. Bất quá hắn nếu là dám khi dễ người người cũng đừng sợ. Tới nói cho ta chính là Cảnh Thù Đồng không quá thói quen cùng nữ tính trưởng bối thân cận. Nhưng hắn có thể nhìn ra Tháp Lệ Á phu nhân là thiệt tình thích hắn. vì thế ngoan ngoãn cùng tháp lệ á phu nhân cập David nguyên soái vấn an. Rồi sau đó nói, xuyên hành thực hảo, không có khi dễ ta. Hết chương.